Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1505, Hắc Thiên Thuật. Ta tuy rằng chưa từng đến Đột Quyết Hán Quốc, cũng không biết các ngươi Hán Quốc nội bộ tình huống. Bất quá, lấy thực lực của ngươi, lại là hoàng thất, nghĩ muốn làm một cái quốc sư, hẳn không phải là chuyện quá khó khăn chứ. Vương Sung rất nhanh tập trung ý chí, mở miệng hỏi nói. Vương Sung có một loại cảm giác, muốn nghĩ đến giải Đột Quyết Hán Quốc nội bộ tình huống. Đặc biệt là nội bộ quyền lợi tình huống, này chỉ sợ là cơ hội tốt nhất. Ha ha, ngươi không phải chúng ta người Đột Quyết, không hiểu rõ quốc sư hai chữ ở chúng ta người Đột Quyết chính giữa phân lượng cùng địa vị. Sẽ hỏi như vậy cũng bình thường. Bạt Cốt Sư Đồ mỉm cười liếc mắt một cái Vương Sung, tựa hồ từ lâu xem thấu dụng tâm của hắn. Bất quá, nhưng hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Vương Sung vốn là bị thương, trong cơ thể còn tẩu hỏa nhập ma, nếu như ở cương khí bị phong hình cùng phàm nhân tình huống hạ, hắn còn không đối phó được hắn, vậy thì thật sự làm trò cười cho thiên hạ. Đột Quyết Hán Quốc có thật nhiều lưu phái, điểm này cùng các ngươi Trung Thổ Thần Châu ngược lại có chút tương tự. Bất quá tại chỗ lấy lưu trong phái, lấy chúng ta Địa Tông một mạch là chủ lưu, cũng là mạnh nhất một mạch. Xưa nay Đột Quyết Hán Quốc quốc sư, một đời lại một đời, hầu như toàn bộ ra từ khi chúng ta Địa Tông một mạch. Bạt Cốt Sư Đô ống tay áo bay bay, vừa nói, một bên mang theo Vương Sung hướng về phía trước đi. Hắn đi lại thong dong, như đi bộ nhàn nhã, xem ra một chút cũng không vội. Bất kể là Đột Quyết vẫn là Tây Đột Quyết, bất kể là phân liệt vẫn là dung hợp, làm toàn bộ Đột Quyết quốc sư, Địa Tông một mạch nắm giữ vượt qua thế tục địa vị cùng vinh quang. Này đã trở thành một loại truyền thống. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, 200 năm trước ra một việc sự tình phía sau, Địa Tông tựu lại cũng chưa từng ra nước ngoài sư. Đông Tây Đột Quyết hai cái Hán quốc cũng theo lần lượt hủy bỏ quốc sư địa vị. Từ đây, Đột Quyết lại không quốc sư, cũng không quốc giáo. Đối với chúng ta Địa Tông, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Bạt Cốt Sư Đô nói lời nói này thời điểm, Vương Sung nhạy cảm chú ý tới thần sắc của hắn ngưng trọng một phân. Trong mắt mơ hồ xẹt qua một tia đau đớn, lệnh Vương Sung không từ rất là kinh ngạc. Ngoặc kép, sau lần đó, chúng ta Địa Tông các thời kỳ tông chủ đem hết toàn lực, không không tận sức ở để đồ vật hai đại Hán quốc một lần nữa thừa nhận quốc sư thân phận, khôi phục Địa Tông quốc giáo địa vị. Chỉ tiếc, bất kể là Tây Đột Quyết vẫn là Đột Quyết, hai nước quốc chủ quyền lợi tâm quá nặng, không biết Địa Tông thành vi quốc giáo liền có thể lấy ngưng tụ nhân tâm, lệnh hai đại Hán quốc hợp lại làm một, có trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa các thời kỳ quốc sư cũng không tham dự chính trị, căn bản sẽ không uy hiếp vua của bọn họ quyền. Chỉ tiếc, người người thiển cận, không nhìn thấy điểm này, cho nên tông nhất mạch tâm nguyện từ trước đến nay không có thực hiện qua. Bạt Cốt Sư Đô đạo, tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, ánh mắt hơi ảm đạm rồi rất nhiều. Bất quá chỉ là chốc lát, Bạt Cốt Sư Đô lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy, làm ô tô mễ thi đưa ra phong ta là quốc sư giao dịch, ta là không có thể cự tuyệt. Bạt Cốt Sư Đô nói, đột nhiên dừng bước, liếc mắt một cái Vương Sung, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Đại đường dị vực vương danh mãn thiên hạ, dùng vô số hài cốt đúc thành uy danh của chính mình. Bản vương tuy rằng không thế nào tham dự triều chính, thế nhưng làm như Đột Quyết thân vương, cho dù không cân nhắc quốc sư sự tình, vì Đột Quyết Hán quốc vô số con dân kế sinh nhai, nói không được cũng phải ra tay một lần, để tránh khỏi Khorasan thành sự tình ở Đột Quyết Hán quốc tái diễn. Nghe được này tên lời, Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, nhất thời nặng trình trịch. Khorasan cuộc chiến, Vương Sung lợi dụng băng tuyết khí trời tính kế đại thực đế quốc, làm bọn họ ở phong tuyết ngày bên trong hao tổn mấy trăm ngàn nhân mã. Tổng đốc, võ sẽ chết nhiều vô số kể. Chuyện này ở đại đường tất nhiên là một cái công lớn, nhưng là đối với đại đường xung quanh liệt quốc tới nói. Nhưng cũng bởi vậy đối với Vương Sung kiêng kỵ tầng tầng, đưa hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, coi là từng người đế quốc uy hiếp thật lớn, hận không thể giết chi mà nhanh. Bạt cốt sư đồ chỉ hiển nhiên tựu là chuyện này. Không nghĩ tới, ô tô mễ thi khả hãn và thân vương điện hạ cũng thật là để mắt ta à. Vương Sung đột nhiên thở dài một tiếng, mở miệng nói, có tính nhầm vô tâm. Bạt cốt sư đồ từ vừa mới bắt đầu liền muốn đối phó hắn. Chuyện ngày hôm nay chỉ sợ khó có thể dễ dàng. Không sợ nhìn cao, chỉ sợ coi thường. Lần này Đại La Bảo Tàng xuất thế, tụ tập trong các ngươi thổ không biết bao nhiêu cao thủ. Bất quá, tất cả mọi người e sợ đánh giá thấp nhất đúng là ngươi. Bạt cốt sư đồ lạnh nhạt nói. Ô, Vương Sung quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạt cốt sư đồ. Ánh mắt nhanh một chút. Bạt cốt sư đồ thái độ để hắn rất là bất ngờ. Xem ra, đối với chính hắn một người đột quyết đại địch, hắn tựa hồ còn có mấy phần không hợp thời thưởng thức. Khà, trong các người thổ có đôi lời gọi là người trong cuộc không tỏ, người bên ngoài rõ ràng, bất kể là Tống Nguyên Nhất vẫn là Huyền Âm Lão Tổ. Này chút trong các người đất chính tà tông phái cao thủ đều quá coi thường ngươi. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, ngươi nên là tu luyện sư phụ ngươi tà đạo công pháp, tẩu hỏa nhập ma đi. Hơn nữa luận thực lực, tư chất cùng bối phận, ngươi đều kém xa bọn họ. Vì lẽ đó cũng khó trách Tống Nguyên Nhất đều không quá coi trọng ngươi. Bất quá, Đại La Tiên quân lưu lại Đại La Tiên trận là ngươi phá. Cái này chân chính bảo tàng nơi cũng là ngươi mở ra. Tự liền Đại La Bảo Tàng hạt nhân, cuối cùng ngươi cũng so với Tống Nguyên Nhất bọn họ đi trước một bước đến nơi ở đây. Nếu như một lần chỉ là ngẫu nhiên, hai lần, ba lần, thì không phải là đơn giản như vậy. Bản vương cùng Tống Nguyên Nhất bất đồng, ta từ trước đến nay cũng sẽ không coi khinh đối thủ của mình. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm thấy ngươi không phải dễ đối phó như vậy. Vì lẽ đó, phía trước thời điểm, ta cũng không có nhúc nhích qua tay. Bạt cốt sư đô nói, trên cầu đá cương phong mênh mông, sương mù nồng nặc không ngừng trôi tới trôi lui. Vương Sung đứng ở trên cầu đá, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn cùng Bạt cốt sư đô chưa từng giao tình, trước đây càng không giao tiếp, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ qua Bạt cốt sư đồ đối với hắn cư nhiên như thế coi trọng. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lời từ hắn đến nhìn, chỉ sợ chính mình vừa rồi xuất hiện ở Tây Bắc, xuất hiện ở Đại La Tiên trận phụ cận, hắn cũng đã đặc biệt chú ý tới mình. Nghĩ nghĩ làm chính mình đang toàn lực tìm kiếm Đại La Tiên công thời điểm, sau lưng nhưng có một đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái cảm giác này tuyệt không dễ chịu. Điện hạ cũng thật là thủ đoạn cao cường. Xem ra, từ vừa mới bắt đầu ta tựu rơi vào ngươi cấu bên trong. Hiện tại nghĩ nghĩ, ngươi sai người đưa tới cái kia tấm bản đồ kho báu thời điểm, tựu đã tính xong tất cả đi. Người người đều coi chính mình chiếm tiện nghi. Kết quả nhưng có ai nghĩ đến, tất cả đều vì ngươi làm quần áo cưới. Vương Sung mở miệng nói, Bạt cốt sư đô phất tay áo một cái, cười không nói, trên nét mặt tự có một luồng ngạo ý. Dị vực vương quá khen rồi, có thể được đại đường thánh hoàng thiên tử môn sinh tán dương, bản vương cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, có một việc bản vương còn là có chút không rõ. Bản vương liễm khí thuật thiên hạ vô song, tự liền dưới đất trong hang động quái thú, có còn có canh gác cửa ải Hoạt Tử Nhân cũng không thấy. Ngươi đến cùng là từ nơi nào nhìn ra sơ hở? Bạt Cốt Sư Đô mở miệng nói, Đột Quyết Thái Dương Thánh Sơn là có khác với trung thổ võ đạo nơi truyền thừa. Tất cả võ học cùng trung thổ đều một trời một vực. Mà ở tất cả trong võ học, lại là địa tông nhất mạch, hắc thiên thuật, đặc thù nhất. Có thể coi vì là tiềm tung biệt tích đệ nhất tuyệt học. Bạt Cốt Sư Đô đối địa tông môn tuyệt học này cũng cực kỳ tự kiêu. Trên thực tế, hắn một đường trải qua tầng tầng cửa ải, nhưng có thể đi bộ nhàn nhã từng cái thông qua, dành trước tất cả mọi người đến nơi ở đây, tựu đã nói rõ vấn đề, nhưng chính là cái môn này đệ nhất thiên hạ, hắc thiên thuật. Lại bị Vương Sung cho nhìn ra, nếu như không phải hắn thấy thời cơ bất ổn, đi trước một bước động thủ, có thể hay không thuận lợi như vậy bắt được Vương Sung vẫn đúng là bất nhất định. Vấn đề này từ vừa rồi lên, tự quanh quẩn ở trong lòng hắn. Bạt Cốt Sư Đô thực tại muốn biết, Vương Sung rốt cuộc là như thế nào làm được. Bạt Cốt Sư Đô bình bình đạm đạm một câu nói, nhưng rơi xuống Vương Sung trong tai nhưng là không từ đột ngột chấn động một chút. Hắc thiên thuật, nguyên lai hắn là dựa vào môn tuyệt học này mới có thể một đường hữu kinh vô hiểm đến nơi nơi. Này! Vương Sung chân mày cau lại, trong lòng rất là bất ngờ. Bạt Cốt Sư Đô một câu nói trong lúc vô tình tiết lộ bí mật của chính mình. Vương Sung vẫn cho là Bạt Cốt Sư Đô là một đường đánh tới đây. Nhưng lời từ hắn bên trong nghe, Bạt Cốt Sư Đô từ đầu đến cuối căn bản là không có từng ra tay. Vương Sung trầm mặc, trong lòng trầm ngâm không nói. Bạt Cốt Sư Đô đứng ở một bên. Cũng không vội vã, thần thái của hắn khiêm cùng, nho nhã lễ độ, lúc nói chuyện cũng là khách khí, thật giống như hai người là rất lâu không thấy bằng hữu. Để người hoàn toàn không có cách nào đối với hắn sinh ra sự thù hận, hoặc là xem là phổ thông ý nghĩa kẻ địch, chỉ nói là về nói. Hắn chụp chặt Vương Sung cánh tay, từ đầu đến cuối không có nửa phần buông lỏng. Chính như hắn từng nói, đối với mình kẻ địch, Bạt Cốt Sư Đô chưa bao giờ sơ sẩy, càng sẽ không xem thường. Lười biếng, người này cũng thật là đáng sợ a. Vương Sung trong lòng trận trận lẫm liệt, đối với Bạt Cốt Sư Đô, hắn có tâm không đi phản ứng, cũng không nghĩ nói cho hắn biết đáp án, nhưng nghĩ lại một nghĩ, việc đã đến nước này. Tự mình nói không nói ra có cái gì khác biệt đâu. Đèn đuốc, Vương Sung chỉ vào trên cầu đá một cái ly lẳng lặng thiêu đốt. Tỏa ra ánh sáng sáng ngời ngọn đèn. Rốt cục mở miệng nói. Bạt Cốt Sư Đô đầu tiên là ngẩn ra. Trong mắt mơ hồ hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Vương Sung phát hiện hắn cùng đèn đuốc có quan hệ gì. Thế nhưng sau một khắc, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Bạt Cốt Sư Đô đột ngột hiểu được, không từ thật dài thở dài, là ta sơ sót, dị vực vương, bản vương ngược lại có chút rõ ràng, tại sao ngươi tuổi còn trẻ, là có thể được xưng đại đường một đời mới chiến thần. Để khắp nơi kiêng kỵ, đèn đuốc thiêu đốt sẽ phát ra khói đặc, trong không khí tựu sẽ lưu lại thiêu đốt mùi. Bạt Cốt Sư Đô chỉ chú ý tới giấu giếm hơi thở của mình, lại không có chú ý tới mình trước đặt chân cầu đá thời điểm đèn đuốc thiêu đốt. Ở trong không khí để lại thiêu đốt mùi, Vương Sung chính là nghe thấy được trong không khí thiêu đốt mùi vị, mới phát hiện kẽ hở. Dị vực vương, bản vương rất ít khâm phục cái gì người. Bất quá lần này, bản vương là thật khâm phục ngươi. Không nghĩ tới chúng ta địa tông nhất mạch hắc thiên thuật. Lại là thua ở nơi như thế này. Bạt Cốt Sư Đô ngửa đầu thở dài. Cảm khái không thôi. Trong lời nói tựa hồ đối với Vương Sung càng phát thưởng thức cùng yêu ái. Bất quá Bạt Cốt Sư Đô nghe được Vương Sung trong tai. Nhưng là trong lòng trận trận lẫm liệt. Bạt Cốt Sư Đô ngoài miệng nói kính phục có thêm. Thế nhưng Vương Sung nhưng từ trong âm thanh của hắn cảm thấy một luồng ẩn giấu sát ý.